lập tức chui vào trong ngực Dịch Vân lạnh run, không dám nhô đầu ra. Con rắn nhỏ nhát gan, xem ra muốn lão phu luyện mật cho nó một chút. Hắc hắc hắc, Bối Lợi Mộ cười u ám nói, càng làm cho Cầu Cầu cả kinh gắt gao cuốn lấy Dịch Vân. Dịch Vân đi tới trước mặt Bối Lợi Mộ, vẫn còn kinh nghi bất định. Bối Lợi Mộ viện trưởng, ngài như thế nào biến thành như vậy? Ngươi đã quên ngươi từng lưu lại đại lượng thực vật ở trong này sao? Ta ăn hơn nửa năm, đồ vật này đến bây giờ còn ăn không hết. Nhưng thật ra toàn bộ một thân da thịt đã trở lại. Dứt lời, Bối Lợi Mộ cấp bách nhìn Dịch Vân. Liên thanh tán thưởng nói, ban ngày ta nhìn thấy toàn bộ chàng học viện tỉ thí. Nửa năm trước, ta cho ngươi định ra thế nào cũng phải tấn giai 5 sao đỉnh cấp mục tiêu. Kia đã là rất khó đạt tới. Hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi chẳng những có thể thuận lợi tấn giai, lại ngay cả lục giai ngươi cũng bước vào. Mới nửa năm thời gian a, lão phu nửa đời trước gặp qua bao nhiêu nhân tài, thiên tài. Những người này mỗi người đều là hạng người thiên tư siêu quần. Không ai không phải là cường giả tung hoành đại lục, mà ngươi lại còn vượt rất xa hơn bọn họ. Thành tựu tương lai ngươi không phải lão phu có khả năng tưởng tượng được. Ngài có thể thấy tình hình chàng tỉ thí trong học viện. Dịch Vân ngạc nhiên nói, từ diễn võ trường số 1 tới nơi này khoảng cách ít nhất vài dặm, ngài là như thế nào làm được? Bối Lợi Mộ trước từng nói qua, hắn cảm giác thực chỉ có thể nhìn đến phía sau núi cấm địa phạm vi, như thế nào tầm nhìn mở rộng lên mấy lần. Bối Lợi Mộ nhàn nhạt cười nói, chuyện nào có đáng gì, hiện tại toàn bộ phạm vi bên trong học viện ta đều thấy. Trên thực tế, từ khi ngươi mới vừa bước vào học viện, lão phu liền luôn luôn nhìn ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, ma trận thần trận. Dịch Vân nghe vậy nhảy dựng lên. Ngoại trừ kinh hãi còn có biểu tình vui mừng, nơi này có tam đại ma trận cùng là cấp bậc tinh vực đỉnh phong. Như vậy có thể nói, nếu là siêu cường giả ngang cấp, ngài đã có thể bài trừ pháp trận nơi này, đi ra thế giới bên ngoài. Lúc trước, thần bí cường giả đem Bối Lợi Mộ nhốt vào nơi này từng nói qua, chỉ cần có thể đạt tới tinh vực đỉnh cấp lĩnh vực, có thể thuận lợi phá vỡ tam đại tuyệt trận giam cầm. Lời nói này, thành hy vọng duy nhất của Bối Lợi Mộ, hắn cũng vẫn lấy đây làm mục tiêu nỗ lực. Hiện tại, hắn rốt cục đạt tới. Nghĩ đến Bối Lợi Mộ rốt cục có thể rời chỗ thạch thất vây hắn hơn trăm năm, Dịch Vân là thật tâm cao hứng vì hắn. Ôn hòa, hưng phấn, loại tình cảm thành cực đoan phát triển trái ngược. Bố Lợi Mộ chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài. Lão phu là như nguyện rốt cục tiến vào tinh vực đỉnh phong đúng vậy, nhưng mà không có biện pháp rời đi nơi này. Dịch Vân nghe vậy chợt động, vội hỏi nói, vì sao? Thần bí cường giả kia không phải nói chỉ cần có thể đạt tới tinh vực đỉnh phong có thể bài trừ hạn chế tam đại tinh vực ma trận này sao? Nơi này tam đại tuyệt trận phân biệt là Câu Linh Pháp trận, Thiên La Địa Mạc trận cùng với Tù Thần Vây Ma tuyệt trận. Bối Lợi Mộ nhàn nhạt nói, lão phu 2 tháng trước thành công tiến vào tinh vực đỉnh phong mới phát hiện bên trong 3 cái ma pháp trận, chỉ có Câu Linh Pháp trận mới là ma pháp trận cấp bậc tinh vực. 2 cái còn lại, Thiên La Địa Mạc trận cùng với Tù Thần Vây Ma tuyệt trận, không phải tinh vực ma trận, mà là trong truyền thuyết, có thể siêu việt tinh vực cấp bậc, thần trận. Siêu việt tinh vực, thần trận, thanh âm Môn La vang lên trong lòng Dịch Vân, hoảng sợ kinh hô, làm sao có thể? Cái truyền thuyết kia dĩ nhiên là sự thật, ở trên tinh vực lại thật sự còn có một tầng cảnh giới khác cao hơn, làm Dịch Vân toàn thân chấn động mạnh. Chỉ nghe lúc này Bối Lợi Mộ xúc động thở. Trong hàng tỷ người khó có thể có một người, cho nên mới có người nói thành thần. Nhưng ở trên tinh vực, kỳ thật còn có một cái tối cao lĩnh vực, nhân lực không thể đạt, lực lượng cao nhất, vị chỗ chúng thần phía trên, trong truyền thuyết đã gọi là thần vực. Ai, vốn ta là không tin truyền thuyết này, kỳ vũ đại lục lịch sử vạn năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người thật có thể đạt tới lĩnh vực trong truyền thuyết này, khi ta thành công tiến vào tinh vực đỉnh phong, tùy tay một kích, có thể bài trừ nhất tiểu bộ phận Câu Linh Pháp trận, còn lại 2 đại tuyệt trận không thể làm tổn hao chút gì, thử vài lần đều là như thế, hiện tại, đã là không thể không tin. uy lực ma pháp trận rất rõ ràng. Ma pháp trận tuyệt đối không chống nổi một cường giả bằng hoặc trên giai vị. Giống như là thất tinh cấp bậc diễn vũ ma trận, chỉ có thể ngăn cản công kích thất tinh đỉnh phong cường giả. Nếu là từ bát tinh cường toàn lực mãnh công, chỉ cần mấy lần đả kích sẽ tạo thành kết quả phá trận. Mà Bối Lợi Mỗ hiện giờ đã là cường giả tinh vực đỉnh phong, ngay cả hắn cũng vô pháp làm tổn hại ma pháp trận. Cũng chỉ có vị này có thể cao hơn một tầng ma pháp trận, cũng chính là theo như lời hắn, thần trận. Trong lòng Dịch Vân như sóng biển bốc lên, hắn vẫn cho rằng tinh vực lĩnh vực là lực lượng cường đại nhất, cũng vẫn coi đây là mục tiêu. Bây giờ lại nghe thấy ở trên tinh vực lại vẫn có một tầng cảnh giới trong truyền thuyết thần vực, hắn như thế nào không sợ hãi. Cũng nói, theo như lời thần bí cường giả kia, tất cả đều là gạt người. Áp chế kinh hãi trong lòng, Dịch Vân hỏi, ngữ khí ảm đạm. Ha ha ha, này từ đầu tới đuôi chính là một hồi âm mưu. Tiểu hỗn chứng lấy ngôn ngữ gạt ta thủ gần ngàn năm, nếu lão phu không có ở trước khi chết, có thể thành công tiến vào tinh vực đỉnh phong. Cũng nhìn không thấu này âm mưu, đến chết cũng còn chẳng hay biết gì. Người này hảo thâm tâm kế, thật độc mưu kế a. Ha ha, ha ha ha ha các. Bối Lợi Mỗ là giận dữ mà cười, cười đến điên cuồng. Ít nhất hắn không phải là bị lừa đến chết thành quỷ hồ đồ. Ngài, ngàn năm tu luyện, ngàn năm kỳ vọng, đơn giản là muốn rời đi nơi này. Hiện tại hy vọng tan biến, Dịch Vân cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào. Cười đủ, Bối Lợi Mỗ bình tĩnh trở lại, không cần lo lắng cho lão phu. Ta đây cười, kỳ thật thoải mái. Tài năng ở một khắc sinh mệnh cuối cùng hiểu được âm mưu, bị chết cũng không hồ đồ, đáng giá. Dịch Vân nghe hắn luôn miệng nói chết, lại lo lắng, viện trưởng, ngươi sống ít nhất còn hơn 20 năm, nói không chừng ngày sau còn có thể tìm được phương pháp khác rời khỏi nơi này. Ta trước 2 ngày có gặp được một người cùng với ngài giống nhau tinh vực đỉnh phong siêu cường giả. Hắn gọi Tạp Lộ Tư, nói không chừng ta về sau có thể thỉnh đến hắn lại đây nơi này, lấy 2 tinh vực đỉnh phong cường giả liên thủ, có lẽ có thể bài trừ này thần cấp trận pháp cũng không chừng. Trừ bỏ ta, ở bên ngoài lại vẫn có những người khác có thể đạt tới tinh vực đỉnh phong. Bối Lợi Mỗ đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lắc đầu, bất quá cũng vô dụng, đối mặt thần trận trong truyền thuyết, cho dù là nhiều hơn nữa đỉnh phong cường giả liên thủ cũng là không thể lay động nó mảy may. Hơn nữa, của ta sống lâu cũng chỉ còn mấy chục năm, có thể hay không rời đi nơi này cũng không quá trọng yếu. Dịch Vân kinh hãi khó hiểu. Chỉ nghe Bối Lợi Mỗ lạnh nhạt nói, ta sở dĩ ở thạch thất không ăn không uống vượt qua hơn 900 năm, chính là thi triển bí pháp hắc ám hệ ma pháp, dứt đoạn thân thể của mình, mới có thể sống không gian phong bế ngay cả không khí đều không có. Có thể ở ngươi lần trước mang đến đại lượng thực vật rượu ngon, lấy ta ban đầu thân thể là không thể ăn vào, vì có thể hưởng dụng này đó mỹ thực, chính mình giải trừ bí pháp. Sinh mệnh thọ nguyên tự nhiên là gấp gáp giảm xuống. Kỳ thật, này mấy tháng qua ta sớm đáng chết, còn một hơi thở, chính là vì chờ ngươi đã đến a. Dịch Vân nghe, tức thì cũng hồi tưởng lại. Môn La từng mấy lần nói hắn lấy qua thực vật rượu ngon cấp Bối Lợi Mỗ sẽ sinh dị trạng. Hắn bỗng nhiên hiểu được, nguyên lai Môn La đã sớm biết sẽ có kết quả như thế, chính là không biết như thế nào nói cho hắn biết thôi. Trong lòng hối hận không được, không nghĩ tới lúc trước có hảo ý, lại là gia tốc Bối Lợi Mỗ tử vong, hắn rất là áy náy. Bối Lợi Mỗ rộng rãi cười to, tiểu hài nhi không cần áy náy, đây đều là lão phu quyết định của chính mình. Trên thực tế, lão phu thực cảm kích ngươi bởi vì ngươi làm cho lão phu có thể lại được ăn thực vật ngon như vậy, cũng bởi vì ngươi xuất hiện, làm cho lão phu trong lòng không còn vướng bận, tâm không mất, suy nghĩ không minh. Cho nên mới ở cuối cùng trong khoảng thời gian này thuận lợi tiến vào đến tinh vực đỉnh phong. Tuyệt cường cảnh giới là mộng tưởng rồi cả đời ta. Đạt tới ta không oán. Trước khi chết có thể thành cường giả đỉnh cấp. Ta đây chết cũng đáng. Ha ha ha. Dứt lời, Bối Lợi Mỗ xuất ra một cuốn sách nhỏ phóng tới trong tay Dịch Vân. Phương diện này tất cả nội dung đều là lão phu tự tay viết. Ghi lại toàn bộ ma pháp về hắc ám hệ tinh vực đỉnh phong. ngươi tu luyện chính là thủy, hỏa song hệ, hắc ám hệ ma pháp đối với ngươi cũng vô dụng. Ngươi liền thay lão phu tìm người có tư chất thiên phú làm truyền nhân, đem một thân sở học của ta truyền thừa đi xuống đi. Trừ thứ đó ra, cuốn sách còn ghi lại một ít phương pháp sử dụng bí pháp, tất cả đều là tinh vực pháp môn cấp bậc, cũng là lão phu ở trong này hơn 900 năm qua, đối ma pháp khắc sâu lĩnh ngộ, lấy thực. Lần trước, bối lợi mỗ cho hắn một cuốn bí tịch da rồng, hắn lúc ấy còn không biết có công dụng gì, bây giờ đã hoàn toàn hiểu được. Bối lợi mỗ viện trưởng, ngài còn có mấy ngày thời gian? Dịch Vân há mồm, rất là gian nan hỏi. Khoát tay áo, bối lợi mỗ cười nói, tiểu hài nhi, lần trước nói với ngươi, ngươi có hay không mang rượu tới đây? Thực vật ta ăn không xong, nhưng vài hũ rượu thì lại uống không còn một giọt. Dịch Vân nghe vậy trần chờ một lúc, đem hơn 10 vò rượu ngon toàn bộ trong Hồng Liên bỏ ra. Những cái này là do hắn mua tới. Bối lợi mộ thấy thế mừng rỡ, khẩn cấp dơ lên một vò cao cỡ nửa người, hướng miệng đổ xuống. Hắn là uống vui vẻ, nhưng trong lòng Dịch Vân thấy thực đau khổ, vài lần nghĩ muốn mở miệng khuyên bảo, lời nói đang muốn thoát ra, rồi lại không hợp ý, tư vị trong lòng như vậy rất là khó chịu. Môn La than nhẹ ở bên tai, ai, để cho hắn uống tận hứng đi. Nếu ta là hắn, cũng nguyện ý dùng vài ngày cuối đời, qua đổi lấy một đêm uống rượu thật say, đây không phải là giải sầu, mà là chúc mừng, chỉ vì hắn đã hoàn thành mục tiêu khi còn sống. Lời này nói ra, trong lòng Dịch Vân cũng là nhận thức được, gần ngàn năm thời gian, tại trong cái nhà tù nho nhỏ, bối lợi mỗ chưa từng buông tha cố gắng, cuối cùng cũng như nguyện đạt tới cảnh giới tinh vực đỉnh phong. Một người như vậy, rất đáng kính đáng nể phục. Bối lợi mỗ liên tục uống ba hũ rượu to mới thở ra một hơi, cười to nói, tại thời khắc cuối cùng, lão phu còn có thể uống được rượu ngon cực phẩm như thế, thật sự thống khoái a, ta đây cả đời không còn tiếc nuối gì nữa. Lần này ta mở thạch thất ra, chỉ có thể duy trì thời gian nửa ngày, bình minh liền đóng cửa. Đến lúc đó, lão phu đem hết toàn bộ ma lực thi triển, toàn lực cuồng oanh cái thạch thất pháp trận chết tiệt này, hảo hảo cảm thủ khoái cảm lực lượng tinh vực đỉnh phong, cho dù không thể tổn hại thần trận mảy may, nhưng ít ra cũng phải đập tan nát cái câu linh pháp trận kia. Về phần tòa hắc ám hệ phách thạch, ở tại chỗ này cũng là lãng phí, để cho ngươi mang đi. Dịch Vân nghe vậy trong lòng cả kinh, không nghĩ tới bối lợi mỗ nhưng lại quyết định ở hắn sinh mệnh cuối cùng như vậy, lấy lực lượng của hắn cuồng oanh tam đại tuyệt trận, tình nguyện chiến đấu tới kiệt lực mà chết, cũng không nguyện chờ sinh mệnh chi hỏa tiêu tán hết. Bối lợi mỗ lúc này lại mở một vò rượu, cười nói với Dịch Vân, khoảng cách bình minh còn có hai cái thời thần, thời gian cũng không nhiều, chẳng học viện tỉ thí ban ngày kia ngươi đem ma pháp huyền ảo lão phu dạy cho ngươi phát huy không tệ, nhưng vẫn có vài chỗ có thể cải tiến, lão phu cuối cùng lại chỉ điểm ngươi một hồi. Nghe được bối lợi mỗ nói chuyện, Dịch Vân trong lòng đau xót, mong đợi hơn nửa năm, hiện tại gặp lại thì sắp sửa ly biệt, hơn nữa là sinh tử cách biệt, hai bờ sông vĩnh biệt, sự tình phát triển như thế, cũng không có khả năng đoán trước được. Ngươi không cần thương tâm, ở đây tử vong là kết quả hoàn mỹ, lại là vĩnh hằng. Lão phu cả đời này không thể nói rõ hoàn mỹ, có thể ngươi xuất hiện đã bổ túc toàn bộ khuyết điểm cho ta, không có gì tiếc nuối. Nhân sinh là một loại hình thức hoàn mỹ, ha ha ha ha. Tiếng cười trầm thấp của bối lợi mổ quanh quẩn ở bên trong thạch thất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, ai là gánh nặng? Phía chân trời, ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ sau núi. Nghe xong lời của bối lợi mộ, Dịch Vân kinh ngạc phát ngốc, tâm tình buồn bã vô hạn. Trước một khắc, bối lợi mộ và hắn cùng hoàn thành những ước hẹn lúc trước, cùng uống cạn sạch vò rượu cuối cùng, đồng thời thúc giục đuổi hắn đi ra. Trước khi đi, con ngươi bối lợi mộ tỏa ra chiến ý. Biết hắn đem hết lực lượng của chính mình, cứng trọi cứng với tam đại tinh vực ma trận vây hãm hắn gần ngàn năm, không là thần trận mới đúng. Bối lợi mỗ hẳn muốn tự thể nghiệm uy lực tuyệt đỉnh của tinh vực đỉnh phong, cũng để phát tiết oán khí suốt đoạn thời gian dài đối với tam đại ma trận cho đến lúc kiệt lực. Giờ phút này, thạch bích trước mặt. Mặt tuy Văn Phong bất động, nhưng hắn biết bên trong vách núi nhất định là đang thừa nhận luân phiên oanh kích của một gã tinh vực đỉnh cấp siêu cường giả không hề giữ lại tí lực nào, uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa, lại toàn bộ bị thần trận che giấu, một chút cũng không hiển lộ ra ngoài. Hắn cứ như vậy cũng đứng không nhúc nhích. Từ sáng sớm thẳng đến giữa trưa mới nghe môn la thở dài truyền đến, hẳn là đã xong. Cho dù là tinh vực đỉnh phong cường giả đem hết toàn lực qua oanh kích thần trận, thời gian ngắn cũng sẽ hao hết ma lực, cho nên xong rồi. Môn la nói chấm dứt, không chỉ là chiến đấu mà là sinh mệnh bối lợi mổ cũng kết thúc. Dịch Vân nghe vậy trong lòng run lên, cũng không nói, chính là hướng thạch bích quỳ lại thật sâu. Đây là đại lễ đệ tử đối với sư giả trên đại lục, bối lợi mộ từng chỉ giáo hắn, đáng giá hắn đại lễ. Trong mắt của hắn cũng không có bi thương, chỉ vì biết đây là bối lợi mộ lựa chọn, cũng là giải thoát. Tâm tình buồn bã đi đến diễn vũ ma trận đặt trong sơn cốc. Dịch Vân chậm rãi ngồi xuống, trong đầu hồi tưởng lần cuối cùng khi theo bối lợi mộ học được yếu quyết ma pháp, nhất nhất ở trong đầu diễn luyện, lĩnh ngộ. Hắn thực hiểu được, thương tâm cũng không phải chuyện hiện tại nên làm. Trước mắt mà nói, phương thức duy nhất hắn có thể báo đáp bối lợi mộ chính là không ngừng mạnh lên. Từ hôm nay bắt đầu, Dịch Vân ngay tại diễn vũ ma trận trong sơn cốc, cuộc sống tựa như ở trong cổ đàm u cốc, mỗi ngày đều sớm tu luyện tới chiều, nửa bước cũng không ra khỏi sơn cốc cấm địa. Nhìn vách núi trơn nhãn ở góc kia, lại kích khởi khát cầu lực lượng của hắn. Thần trận mà ngay cả tinh vực đỉnh phong cường giả đều không thể đột phá. Chỉ cần lực lượng của hắn đủ mạnh, có lẽ có phá tan thần trận giam cầm, đem di cốt bối lợi mộ ra. Một lần nữa yên tĩnh dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đây là chuyện cuối cùng hắn làm được cho bối lợi mộ. Sáng sớm 5 ngày sau, Mễ Nặc tìm lại đây. Gặp Dịch Vân, Mễ Nặc lập tức hưng phấn kêu lên. Tiểu tử Dịch Vân, vi sư trải qua 5 ngày trắng đêm nghiên cứu, rốt cục khẳng định theo như lời ngươi cái kia ma pháp huyền ảo quả thật khủng bố. So với ma pháp song song phương pháp của ta công hiệu đâu chỉ mạnh hơn mấy lần, ta thật vất vả mới thấy một ít môn đạo a. Lão sư, lúc này mới 5 ngày thời gian, ngươi cũng đã học xong. Dịch Vân kinh ngạc, lúc trước ở bối lợi mỗ dạy, hắn cũng là gần một tháng mới có thể bước đầu lĩnh ngộ, mà Mễ Nặc chính là nghe hắn ngắn gọn kể lại, chính mình đơn độc mày mò, thế nhưng chỉ dùng 5 ngày thời gian có thể học được, quả nhiên là cường giả cửu tinh cấp bậc pháp tôn. So với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Lắc lắc đầu, Mễ Nặc vẻ mặt vui sướng nói, ngươi có lý luận ma pháp huyền ảo rất độc đáo, hoàn toàn ngang ngửa với lý luận ma pháp hiện tại, có thể nói là ý tưởng kỳ diệu. Vi sư hiện tại cũng chỉ là đụng đến một chút môn đạo, xác định phương pháp này quả thật khó, muốn đến khả năng lĩnh ngộ phải ở trong thực chiến thi triển ra, ít nhất phải hơn một tháng thực tế nếm thử mới có thể hiểu. Nói tới đây, ngươi thế nhưng có thể nghĩ ra lý luận này, thật sự làm cho vi sư rất kinh ngạc. Dịch Vân nghe vậy đỏ mặt, cảm thấy ảm đạm không thôi. Ma pháp huyền ảo căn bản là không phải hắn nghĩ ra, mà là của bối lợi mộ. Hắn không nghĩ muốn thảo luận này đề tài, hỏi, lão sư, ngươi tìm đến ta sẽ không chỉ vì chuyện này, còn có những chuyện khác sao? Lúc này, Mễ Nặc mặc trang phục chính thức, trên áo còn gắn cái nơ màu lam. Đây là trang phục chính thức của quý tộc đế quốc. Hiển nhiên nếu không phải có nhân vật trọng yếu tới chơi, thì đang muốn xuất môn tham gia tụ hội trọng yếu. Mễ Nặc vẻ mặt tươi cười, nhìn ra được tâm tình của hắn. Vi sư biết ngươi một khi tu luyện, chính là chuyện gì đều để sau, cho nên mới đặc biệt nhắc tỉnh ngươi. Qua tiếp vài ngày kỳ vũ ma đấu đại hội cấp 4 sao sắp bắt đầu. Thiên Phong học viện chúng ta dự thi giữa trưa lên tòa kỷ Á Long xuất phát đến thủ đô kỳ vũ. Ngươi theo chúng ta đi, hay là đợi lúc lục tinh cấp bậc đại tái sắp bắt đầu mới tự đến hội trường? Thì ra, trình tự trận đấu kỳ vũ ma đấu đại hội là trước từ cấp 4 sao trận đấu bắt đầu, chờ sau khi kết thúc, đến phiên cấp 5 sao, lục tinh trận đấu còn lại là để tới cuối cùng.